Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh Vương Diệp ngồi ở trên thuyền. Nghe một bút bút kinh nghiệm giá trị đến chướng. Còn liên tiếp thu hoạch vài lần nhân quả chi lực. Mỹ tư tư, chính là những nhiệm vụ này kinh nghiệm giá trị đều không cao. Liền tính ngày hôm qua hắn cấp hải câu thôn nhân mua sắm tri thức loại tịch cùng bút mực trang giấy. Cũng bất quá khen thưởng 500 điểm, 500 điểm ở phía trước hắn thoạt nhìn rất nhiều. Nhưng ở biết còn có nhiệm vụ có thể một lần tính khen thưởng 1 vạn điểm thậm chí 10 vạn điểm. Hắn liền, chúc mừng người chơi Cách Vách Tiểu Vương làm lão hải đạo linh hồn đến an giấc ngàn thu. Được đến tăng hiệu quả, U Linh lão hải đạo tạ. Nên tạ nhưng làm người chơi mặt sau đối U Linh loại tồn tại khi động gia tăng 5 điểm hảo giá trị. Ai? Vương Diệp tức khắc tinh thần tỉnh táo, thế nhưng còn có loại này chỗ tốt. 5 điểm hảo giá trị không cao, nhưng đương tất cả mọi người là 0 điểm. Có người một người là 5 điểm thời điểm, hoặc là người khác đều là giá trị âm. Có người là chính trực thời điểm. Cái này hảo giá trị liền rất đáng giá, đây là chuyện tốt. Tính cả tổ tiên thêm ở bên nhau. Hắn vẫn là lần đầu tiên thu được như vậy tăng hiệu quả, hắn biết thế giới này có vong linh ma pháp. Có quỷ hồn, nhưng này đó ở tổ tiên trên cơ bản đều xuất hiện ở phó bản bên trong. Hắn không nghĩ tới có thể ở tân thôn phạm vi liền đụng tới U Linh, không nghĩ tới cái kia lão hải. Đạo thế nhưng còn chưa có chết thấu, thế nhưng biến thành U Linh. Hơn nữa liền ở hải thảo đào. Vương Diệp nghĩ đến hắn đãi cái kia thuê nhà nội. Có một cái U Linh nhìn chằm chằm hắn. Đốn cảm thấy cả người không thoải mái, nhân quả chi lực cũng có đối phó quỷ hồn cùng vong linh pháp. Thuật kỹ năng, nhưng đến 15 cấp mới có thể mở ra, đúng rồi. Đầu gỗ đôi mắt tựa hồ có thể thấy những cái đó U Linh, Vương Diệp chạy nhanh hỏi Lôi Mộc. Ca, ngươi có hay không ở chúng ta bên người phát hiện U Linh linh tinh tồn tại? Lôi Mộc nhíu mày, cố ý nhìn bốn phía. Lúc này mới trả lời. Không có, Vương Diệp lại hỏi. Phía trước đâu? Ở chúng ta thuê nhà. Lôi Mộc thực khẳng định nói. Không có, nếu có cái loại này đồ vật xuất hiện, ta nhất định sẽ biết đến. Như thế nào? Ngươi nhìn đến U Linh. Lôi Mộc vô dụng xem cái này tự, mà là thay đổi biết cái này từ không. Ta chính là nghi thần nghi quỷ. Vương Diệp yên tâm. Xem ra kia lão hải đạo liền tính thật sự biến thành U Linh, cũng không đãi ở bọn họ bên người, bất quá hắn vì cái gì sẽ được đến U Linh lão hải đạo tạ? Chẳng lẽ là bởi vì hắn cho hắn đã từng kế nhóm 300 đồng vàng, lại giúp bọn hắn trị thương duyên cớ? Nhưng lão hải đạo sẽ là như vậy để ý kế người sao? Vương Diệp không biết, liền ở hắn cùng Lôi Mộc rời đi chủ nhà hai huynh đệ ra sau. Này hai huynh đệ có với lão hải đạo trước khi chết còn nghĩ bọn họ. Cho bọn hắn đưa tới một số tiền khổng lồ. Liền dùng trong nhà đầu gỗ cho hắn khắc lại một cái bài vị. Còn đem lão hải đạo bài vị cùng bọn họ mẫu thân cùng thân sinh phụ thân bài vị bãi ở bên nhau. Cũng đơn độc cấp lão hải đạo thượng cống phẩm. Hiến tế một phen mà lão hải đạo xác thật không có chết thấu. Hắn biến thành U Linh. Nhưng hắn không có hoàn chỉnh ý thức, có vô tận oán hận cùng bất mãn. Hắn cùng tuyệt đa số không có chết sạch sẽ U Linh giống nhau. Nơi nơi bồi hồi, lại vô pháp rời đi tử vong địa điểm quá xa, lũ U Linh sẽ lẫn nhau cắn nuốt. Này có thể làm cho bọn họ trở nên cường, nhưng cũng sẽ làm bọn họ kế thừa nhiều thống khổ. Lão hải đạo ý thức ở trải qua vài lần cắn nuốt sau, chẳng những không có thanh tỉnh, ngược lại trở nên càng thêm hung lệ. Toàn bộ linh hồn đều oán khí cùng thống khổ xâm nhập. Như vậy lão hải đạo kỳ thật đã mau biến mất. Hắn liền dị biến thành một loại khác tồn tại. Oán hận vong linh. Oán hận vong linh không có mình độc lập ý thức, có rất nhiều thống khổ, thù hận, phẫn nộ chờ các loại cực kỳ mãnh liệt mặt trái cảm xúc. Tựa như U Linh giới virus. Liền ở hắn độc lập ý thức mau biến mất khi, lão hải đạo bỗng nhiên đã có ai ở kêu gọi hắn. Một cổ hiến tế năng lượng dũng mãnh vào hắn hồn trong biển. kia cổ thuần túy tràn ngập thiện ý cùng kích thích năng lượng làm hắn nháy mắt tỉnh táo lại, thông qua hiến tế, lão hải đạo nghe được kia đối huynh đệ kích chi từ. Cũng hiểu biết đến kia đối huynh đệ vì cái gì đột nhiên hiến tế hắn, tuy rằng lão hải đạo không quá minh hắn nói cho Trương Hội tài sản như thế nào sẽ rơi xuống Vương Diệp cùng Lôi Mộc chung. Nhưng đối phương được đến hắn tài sản thế nhưng không có độc chiếm. Còn lựa chọn lấy ra một bộ phận đưa cho hắn đã từng kế. Do đó mới làm hắn kế nhóm kích hắn, hiến tế hắn, thậm chí nguyện ý cho hắn lập một cái bài vị, lão hải đạo linh hồn bình tĩnh xuống dưới. Hắn thật không có cảm thấy kế nhóm đôi mắt danh lợi. Năm đó hắn bắt đi khi, hai cái kế còn rất nhỏ. Hơn nữa hắn cái này cha kế cũng không đối hai cái kế nhiều thân mật. Đối bọn họ cùng bọn họ mẫu thân lợi dụng chiếm đa số. Lúc ấy hắn thậm chí còn muốn giết chết bọn họ, lão hải đạo hồi ức cả đời. Liền cảm thấy mình thật sự thực hỗn đản. Hắn cơ hồ không có không làm thất vọng bất luận kẻ nào quá. Chính là Trương Hội, cũng là vì năm nào lão mau chết, lại ôm Trương Hội tương lai không nhất định có thể rời đi tù phạm đào tâm tư. Mới có thể đem mình tàng bảo rơi xuống nói cho hắn, hắn nên biến mất. Như vậy tồn tại lại có cái gì ý nghĩa? Lão hải đạo nhìn xem chung quanh những cái đó điên cuồng thống khổ u linh. Buông ra cuối cùng chấp niệm, linh hồn hóa thành thiên địa năng lượng, hoàn toàn giải thoát, mà hắn linh hồn hóa thành thuần túy nhất năng lượng một bộ phận liền biến thành u linh lão hải. Đạo tạ, ở thế giới này quy tắc dưới sự chỉ dẫn, chạy về phía Vương Diệp, đúng rồi. Nhân quả cuốn, Vương Diệp mở ra nhân quả cuốn, xem xét hắn cùng chủ nhà huynh đệ chi nhân quả, thấy được chủ nhà huynh đệ hiến tế lão hải đạo chữ. Mà hắn được đến u linh lão hải đạo tạ nhân quả tiến ngọn nguồn chính là tới nơi này, đáng tiếc. Hắn hiện tại cấp bậc không cao. Vô pháp đem toàn bộ sự tình trải qua đều từ nhân quả cuốn thượng xem xét rõ ràng. Có thể từ số ít trọng manh mối thượng tiến hành trí phỏng đoán, Lôi Mộc không cảm thấy Tiểu Diệp sẽ không thể hiểu được mà nghi thần nghi quỷ. Cái này làm cho hắn ở sau khi lên bờ còn thường thường mà sử dụng nhãn thuật quét xem chung. Quanh, hai người trước đi theo thuyền về tới hải câu đảo, Vương Diệp trở về liền vì lấy một thứ. Kia cái tụ bọt nước, thôn trưởng tắc mang theo nham dược sư vách đá huyệt động xem dược bùn. Xem xong dược bùn lại làm hải diệu tổ cùng hải triều chờ tuổi trẻ thợ săn mang nham dược sư vào núi. Xem xét dược thảo sinh trưởng tình huống, thôn trưởng rốt cuộc tuổi. Liền không đi theo vào núi. Hơn nữa thôn trưởng còn tưởng bồi bồi Vương Diệp cùng Lôi Mộc. Nham dược sư tuy rằng hảo, nhưng bọn hắn thôn nhất kích thích vẫn là Vương Diệp hai người. Bọn họ thôn hiện tại sở hữu tốt biến hóa đều là này hai người mang đến. Chính là nham dược sư người này cũng là không Vương Diệp còn giúp bọn họ thôn vượt qua vài lần khả năng diệt thôn nguy cơ. Thôn trưởng ra. Ra, chúng ta tưởng cùng ngài mượn một con thuyền nhỏ, cấp tù phạm đảo báo tin sự. Chúng ta thuận tiện làm. Các ngươi liền không cần, thuyền nhỏ ta không xác định có thể hay không còn cho các ngươi. Nếu có thể, chúng ta liền ở hải thảo đảo thấy, thuyền nhỏ không thành vấn đề. Đợi chút ta chọn một con thuyền tốt nhất cho các ngươi. Bất quá, các ngươi tù phạm đảo, kỳ thật việc này hẳn là chúng ta. Thôn trưởng nói, Vương Diệp bãi. Các ngươi không, kia tù phạm đảo hiện tại còn không biết tình huống như thế nào. Nếu các ngươi lây bệnh ký sinh trùng làm sao bây giờ? Sao không có việc gì cũng đừng quá. Cách này xa xôi một chút. Mặt khác, các ngươi thôn sau tốt nhất đem tường vây kiến tạo lên. Một khi có chuyện gì còn có thể làm ngăn cản. Nếu có thể an bài một cái chạy trốn thông đạo hào. Có chuyện gì liền mang theo thôn người chạy thoát lại, thôn trưởng há mồm. Tựa hồ tưởng cái gì, Vương Diệp cùng thôn trưởng từ biệt, thôn trưởng tựa hồ làm cái gì quyết định. Cắn răng một cái, tiến lên bắt được Vương Diệp cánh tay. Tiểu Diệp, ngươi cùng ngươi ca trước theo ta đi một chuyến, Vương Diệp khó hiểu. Nơi nào, các ngươi cùng ta tới sẽ biết. Thôn trưởng thần thần bí bí, những người khác đều không mang, thôn trưởng mang theo Vương Diệp cùng Lôi Mộc tiến vào trong thôn. Tiền định hỏa diêu sơn cốc. Nhưng hắn không có đi người nhiều địa phương. Ngược lại riêng tránh đi những cái đó đang ở làm sống thôn người. Đi đường nhỏ đem hai người đưa tới sơn cốc nhất cuối, thôn trưởng dẫn theo một cái tiểu đèn. Đẩy ra rũ xuống tới rễ cây. Thấp người chui vào rễ cây hạ động, này cây lớn lên phi thường có đặc sắc. Nó một nửa căn chát ở thổ nhưỡng. Còn có một nửa căn bao bọc lấy một viên cự cọc cây, cái này cọc cây khả năng trải qua hàng năm ăn mòn. Cũng có thể là động vật ở chỗ này làm oa. Tiếp cận hệ rễ vị trí có một cái đường kính 1 mét động, nhưng cái này động thực bí ẩn. Tất cả đều mặt trên rũ xuống tới rễ cây cần cấp che lấp, nếu không phải thôn trưởng dẫn dắt hai. Người lại đây nơi này. Hai người chẳng sợ trải qua nơi này. Cũng sẽ không phát hiện cái này hốc cây bên trong thế nhưng khoảng trời riêng. Tiến vào sau có một cái độ cao không vượt qua 1m2 thông đạo thông hướng không biết địa. Điểm, thôn trưởng quỳ trên mặt đất hướng phía trước bò. Quay đầu lại nhỏ giọng làm cho bọn họ đuổi kịp, Vương Diệp cùng Lôi Mộc lẫn nhau xem. Vương Diệp không chút do dự chui vào hốc cây. Bên trong độ cao đối hắn tới chính vừa lúc, Lôi Mộc đi lên liền tương đối vất vả. Cũng đến bò đi, may mà này hẹp hòi thấp bé thông đạo không tính rất dài. Ước 50 nhiều mễ sau là có thể đứng lên đứng thẳng hành tẩu, Vương Diệp sờ sờ vách tường. Chú ý tới bọn họ hẳn là đi ở nham thạch khe hở, hơn nữa nham thạch sơ thượng thập phần chiều ướt. Bọn họ hẳn là ở hướng bờ biển đi. Thông qua ước 200-300 mét khe hở thông đạo, phía trước xuất hiện một cái độ cao 2 mét nhiều. Diện tích có thể cất chứa mười mấy người sơn động, thôn trưởng đơn vỗ vỗ đầu gối bùn đất. Nhắc tới tiểu đèn, quay đầu đối hai người giới thiệu. Nơi này chính là chúng ta đảo nhất bí mật. Theo cái này huyệt động đi xuống dưới, các ngươi sẽ nhìn đến một cái thủy lộ. Nhưng cái kia thủy lộ thực thiện, không cần thuyền cũng có thể thông qua, Vương Diệp trong lòng vừa động. Cái kia thủy lộ thông hướng nơi nào? Thôn trưởng nâng chỉ hướng đối diện. Tù phạm đảo, Vương Diệp cùng Lôi Mộc ngạc nhiên, thôn trưởng cười khổ. Ta mang các ngươi lại đây liền không tính toán gạt các ngươi. Kỳ thật ông nội của ta chính là từ này thông đạo tránh được tới, thôn trưởng cùng hai người một cái. Tiểu chuyện xưa, hắn ra ra cũng không phải hải câu đảo sinh trưởng ở địa phương đảo dân. Mà là tù phạm đảo thượng một người tù phạm. Hắn ở đào động chạy trốn chung trong lúc vô ý rơi xuống một cái rất sâu rung động quần chung. Hắn ở cái kia rung động quần chung đi rồi thật lâu. Liền ở hắn vì hắn sẽ vĩnh viễn mê thất dưới nền đất khi. Hắn thế nhưng từ trong động đi ra, ra tới sau. Hắn vì mình còn ở tù phạm đảo thượng. Thật cẩn thận trốn rồi hảo chút thiên. Sau phát hiện hải câu đảo đảo dân. Hắn trải qua mấy ngày xác nhận. Phát hiện mình đã chạy ra tù phạm đảo. Tức khắc mừng rỡ như điên, ông nội của ta ngụy trang là phiêu tới gặp nạn giả. Làm trong thôn thu lưu hắn. Sau lại cưới ta nãi nãi. Liền ở trên đảo An Gia, thôn trưởng bỗng nhiên thở dài. Các ngươi khẳng định sẽ kỳ quái. Vì cái gì ta kia tổ phụ không có lựa chọn rời xa tù phạm đảo? Chẳng lẽ sẽ không sợ tù phạm đảo trông coi phát hiện sao? Ngài cũng có cái này nghi vấn đi. Vương Diệp cười hì hì nói, thôn trưởng gật đầu. Đúng vậy, ta cũng có cái này nghi vấn. Thẳng đến ta phụ thân mau thấy hải thần ra ra. Hắn mới đem tổ phụ cùng hắn bí mật nói cho ta, Vương Diệp híp mắt. Thôn trưởng ra ra, ngươi là tính toán đem nhà các ngươi bí mật nói cho ta cùng ta ca sao? Thôn trưởng ở một cục đá ngồi hạ, biểu tình có chút mệt mỏi, cũng có chút bất đắc dĩ. Là, nhưng ta là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Ta tính toán nói cho các ngươi bí mật này, không chỉ là bởi vì ta kích các ngươi. Còn bởi vì ta cảm thấy các ngươi có nắm giữ bí mật này năng lực, Vương Diệp hoàn toàn tới hứng thú. Ngài xem, nếu có chỗ lợi, ta cùng ta ca sẽ không độc chiếm, thôn trưởng cười rộ lên. Nhưng vẫn là lúc lắc, nếu thực sự có chỗ tốt, vẫn là các ngươi cầm đi, đừng phân cho chúng ta. Ta sợ chúng ta thôn phúc mỏng, nhận không nổi như vậy bảo vật, Vương Diệp đột nhiên nói. Là mỏ vàng sao? Thôn trưởng sừng sốt, trầm mặc trong chốc lát, chỉ hướng đen tuyền huyệt động chỗ sâu trong. Ta tổ phụ cùng ta phụ thân, hắn ở rớt vào ngầm rung động quần sau. Hồ loạn bôn tẩu khi, gặp một cái kim quang lấp lánh huyệt động, Vốn dĩ rung động quần trung cực kỳ hắc ám, nhưng cái kia huyệt động ở giữa có một khối sẽ sáng lên cục đá. Kia cục đá phát ra quang mang chiếu sáng toàn bộ huyệt động, tổ phụ dùng rất nhiều từ ngữ hình dung cái kia huyệt động kim quang cùng mỹ lệ. Hắn thực khẳng định đó là một cái cơ hồ không cần tinh luyện là có thể ra vàng dòng mỏ vàng. Hắn có thể sống sót là bởi vì kia khối sáng lên cục đá có một cái ao hãm. Ao hãm bên trong có trong suốt dịch thể. Hắn lúc ấy quá khát, tựa như mê hoặc giống nhau. Uống lên kia dịch thể, uống qua sau, mãi cho đến hắn chạy ra rung động quần. Hắn đều không có lại đến cơ khát, thôn trưởng hồi ức nói. Ta tổ phụ thân thể vẫn luôn thực hảo. Hắn sống đến 93 tuổi mới thế. Thế trước vẫn luôn không có sinh quá bất luận cái gì bệnh. Hắn cùng ta phụ thân chính là bởi vì kia dịch thể duyên cớ. Hắn còn muốn cho ta phụ thân cùng ta đều uống cái kia dịch thể. Nhưng hắn sau lại đi tìm, lại phát hiện như thế nào đều tìm không thấy nơi đó. Hắn sợ mê thất ở rung động quần trung, không dám thâm nhập, tìm vài lần sau liền không còn có quá. Thôn trưởng trên mặt lại lần nữa lưu lộ ra mệt mỏi thần sắc. Lần này còn nhiều vài tia mê mang. Ta phụ thân nói cho ta, tổ phụ không có tìm được cái kia kim quang lấp lánh huyệt động. Lại phát hiện một cái thập phần cổ quái huyệt động. Tổ phụ chính là phát hiện cái kia huyệt động, mới cũng không dám nữa thâm nhập rung động quần thăm dò. Sau lại còn đem thông đạo nhất hẹp hòi chỗ cấp ngăn chặn, Vương Diệp lòng có sở. Hắn phát hiện cái gì? Thôn trưởng nhìn về phía hai người. U ám ngọn đèn dầu làm hắn mặt thoạt nhìn có chút quỷ dị. Các ngươi hẳn là đã đoán được mà, Vương Diệp. Ký sinh trùng trứng, hẳn là chính là. Thôn trưởng đầy mặt chua xót. Về này đoạn ta tổ phụ không có cùng ta phụ thân quá nhiều. Hắn cũng không có ra ký sinh trùng như vậy chữ. Hắn tù phạm đảo ngầm hang động đá vôi chung có ma quỷ còn có ma quỷ trứng. Hắn còn những cái đó hoàng kim chính là ma quỷ hấp dẫn chất dinh dưỡng đoạn. Hắn nhìn đến vài cự cá cóc thi thể. Những cái đó thi thể chung tất cả đều là ma quỷ trứng, thôn trưởng mặt lau mặt. Ta khi đó đã 20 mấy tuổi. Nhưng vẫn là ta phụ thân câu chuyện này dọa đến. Ta lúc ấy thật sự vì tù phạm đảo phía dưới có ma quỷ. Thẳng đến thật lâu sau. Trong thôn gặp được việc khó. Ta nghĩ tới phụ thân chuyện xưa. Nghĩ tới cái kia hang động đá vôi chung mỏ vàng. Liền tìm tới rồi nơi này. Tưởng tiến vào đối diện đào. Nhưng, thôn trưởng mặt già đỏ lên. Nhưng ánh sáng ám, ai cũng không chú ý. Ta tiến vào không lâu liền sợ hãi. Ở gặp được kia tiệt lấp kín thông đạo sau, ta liền đã trở lại. Lúc sau ta liền không như thế nào lại đến quá nơi này. Thẳng đến các ngươi xuất hiện, Tiểu Diệp phát hiện ký sinh trùng, thôn trưởng thở dài. Ngay từ đầu ta còn không có nghĩ đến ký sinh trùng cùng ta tổ phụ nhìn đến ma quỷ trứng có quan hệ. Nhưng sau lại Tiểu Diệp này đó ký sinh trùng rất có thể tới tù phạm đào. Ta mới liên tưởng đến tổ phụ chuyện xưa, nhiệm vụ tuyên bố. Hải câu thôn thôn trưởng ra hắn tổ tông chuyện xưa. Hy vọng người chơi cách vách tiểu vương có thể tìm được cũng vì điều tra rõ tù phạm đảo dưới nền. Đất rung động quần trung những cái đó ma quỷ trứng hay không cùng ký sinh trùng có quan hệ. Nhiệm vụ hoàn thành sau. Khen thưởng 1000 điểm kinh nghiệm giá trị. Xin hỏi người chơi cách vách tiểu vương hay không tiếp thu nhiệm vụ này. Nhiệm vụ tuyên bố, hải câu thôn thôn trưởng hy vọng cách vách tiểu vương cẩn thận thăm dò những cái đó ma quỷ trứng. Cũng tiêu diệt chúng nó, không cho này đó ma quỷ trứng tổn hại đến hải câu đảo đảo dân. Căn cứ nhiệm vụ hoàn thành độ, khen thưởng 1000 điểm đến 1 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Thế nhưng tối cao có 1 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Này cơ hồ cùng phó bản khen thưởng đương, Vương Diệp cảm thấy hắn hiện tại tuy rằng không có tiến vào phó bản, nhưng rất có thể đã mở ra phó bản nhiệm vụ, đồng thời như vậy cao khen thưởng cũng sáng tỏ nhiệm vụ. Này không hảo làm, ít nhất đối với hiện tại hắn tới. Không phải như vậy hảo hoàn thành, nhưng Vương Diệp quyết định vẫn là tiếp được này hai nhiệm vụ. Dù sao hắn là nhất định tiến vào rung động quần. Này hai nhiệm vụ không tiếp cũng là lãng phí, Vương Diệp nhìn về phía Lôi Mộc. Hỏi hắn, như thế nào? chúng ta là đi con đường này, thăm dò một chút cái kia rung động quần, vẫn là ngồi thuyền tù phạm đảo. Từ cửa chính tiến, Lôi Mộc xem tiểu gia hỏa đôi mắt, liền biết hắn tưởng xông vào một lần này ngầm thông đạo, thôn trưởng ngươi hướng tù phạm đảo ngầm. Rung động quần thông đạo ngươi tổ phụ ngăn chặn. Lôi Mộc hỏi, thôn trưởng gật đầu. Là như thế này không sai. Ta thấy được, ta nhưng mang các ngươi đến bên kia. Kỳ thật theo con đường này đi xuống liền thành. Trên đường không có bất luận cái gì ngã rẽ, Vương Diệp cùng Lôi Mộc đều giác đến thôn trưởng đối. Này thông đạo sợ hãi. Vương Diệp dứt khoát nói. Thôn trưởng, nếu không có ngã rẽ, liền không cần ngài dẫn đường. Ngài về trước đi, người khác hỏi tới. Người liền chúng ta đã đi thuyền rời đi, thôn trưởng ra hắn nhất bí mật. Sắp đến đầu lại vì hai người lo lắng lên. Các ngươi thật sự đi này thông đạo. Kia thông đạo lấp kín vài thập niên. Ai cũng không biết thông đạo đã thông sau. Mặt sau có cái gì? Nếu có lượng ký sinh trùng chờ ở nơi đó. Sẽ không? Vương Diệp thập phần khẳng định nói. Ký sinh trùng phu hóa cần lượng năng lượng. Cần ký sinh thể. Chúng nó không có năng lực mình chạy xa. Xem tù phạm đảo hiện tại còn tính bình tĩnh. Liền biết những cái đó ký sinh trùng còn ở tích tụ lực lượng ngủ đông chung. Hơn nữa tuyệt đa số ký sinh trùng đều chán ghét âm lãnh hoàn cảnh. Có khả năng, chúng nó liền sẽ không hướng chiều ướt lại âm lãnh dưới nước thông đạo toàn thôn trưởng đương. Vương Diệp đối ký sinh trùng thực hiểu biết. Nghe xong an tâm rất nhiều, ta nói cho các ngươi này thông đạo cùng ngầm hang động đá vôi sự. Kỳ thật cũng là ta tư tâm. Ta không ham cái kia mỏ vàng. Chúng ta đảo phát hiện cái kia dược bùn động liền cũng đủ chúng ta tiêu hóa. Ta lo lắng chính là ta tổ phụ trong miệng ma quỷ trứng. Nhưng này thông đạo lại quá nặng. Nói cho người khác ta lại không yên tâm. Thôn trưởng ra ra. Chúng ta minh. Ngài là cảm thấy chúng ta có thể ứng đối bên này nguy hiểm. Mới có thể đem bí mật này nói cho chúng ta biết. Đồng thời cũng hy vọng chúng ta có thể vận may phát hiện cái kia mỏ vàng. Vương Diệp lý giải địa. Đạo thôn trưởng vui mừng mà cười. Không sai. Hắn chính là ý tứ này, các ngươi không làm một ít chuẩn bị. Tỉ như cây đuốc, đồ ăn linh tinh, thôn trưởng quan tâm hỏi, Lôi Mộc yên lặng mà móc ra một chi cây đuốc. Dùng bí thuật bậc lửa, Vương Diệp làm thôn trưởng không cần lo lắng. Bọn họ đều chuẩn bị tốt, thôn trưởng há mồm, nhìn xem hai người, nhưng vẫn là luôn mãi dặn dò hai người cẩn thận. Lúc này mới dẫn theo kia chản tiểu đèn rời đi, Vương Diệp cùng Lôi Mộc coi cười, thật không nghĩ tới. Còn có như vậy vận khí. Vương Diệp than, ngươi cho rằng đây là vận khí. Lôi Mộc giơ cây đuốc nhìn về phía hắc ám chỗ sâu trong, Vương Diệp tại chỗ nhảy nhót một chút. Vì cái gì không phải vận khí? Nếu thôn trưởng không nói cho chúng ta biết có này thông đạo. Chúng ta đầu tiên đến chèo thuyền vượt qua cái kia theo siêu cấp nguy hiểm rãnh biển. Chờ thêm cái kia rãnh biển, chúng ta còn phải cùng những cái đó trông coi chu toàn. Tốt nhất còn nghĩ cách lưu nhập kia tòa đảo chung. Nhưng hiện tại, chúng ta nhưng trực tiếp từ này thông đạo đi vào tù phạm đảo bên trong là ngầm rung động quần. Mê mất liền đi không ra cái loại này. Lôi Mộc nhắc nhở, Vương Diệp nắm lấy Lôi Mộc. Vô cùng tin mà, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đi không ra sao? Ai cũng không biết Vương Diệp lúc này tâm tình có bao nhiêu vui sướng. Hắn tìm cái kia đồ vật liền ở tù phạm đảo ngầm rung động quần trung, này vẫn là hắn tổ tiên đánh phó. Bản khi xác định địa điểm, nguyên bản hắn còn nghĩ như thế nào lẫn vào tù phạm đảo. Lại như thế nào tìm được cái kia tiến vào ngầm rung động quần thông đạo. Nhưng hiện tại có thôn trưởng chỉ ra này ngầm thông đạo. Hắn liền không cần như vậy tốn công, này có tính không vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Ai có thể nghĩ đến thôn trưởng ra ra có thể nắm giữ như vậy một bí mật. Còn đem bí mật này nói cho hắn. Đến nỗi mê lộ, không sợ, hắn còn nhớ rõ ngầm rung động quần bộ phận bản đồ. Có chút địa phương liền tính nhớ rõ, không rõ lắm. Cũng có thể nhớ rõ nào đó đặc thù địa điểm, có thể làm hắn tìm được trong đó một cái. Hắn là có thể máy móc dập khuôn, tìm được mục tiêu vật, Vương Diệp thật sự rất cao hứng. Lại nhảy nhót hai hạ, Lôi Mộc ghé mắt. Tiểu gia hỏa này như thế nào như vậy hưng phấn. liền như vậy thích thám hiểm. Vẫn là, thích có khả năng được đến mỏ vàng. Hải câu đảo thượng, nham dược sư trở về chưa thấy được Vương Diệp cùng Lôi Mộc. Dò hỏi hai người hướng, thôn trưởng liền hai người đã rời đi hải câu đảo. Làm mình sự, ngày về không chừng, nhưng nhất định còn sẽ trở về. Nham dược sư tuy rằng đáng tiếc không có thể cùng Vương Diệp cáo biệt. Nhưng bọn hắn những người này sớm thói quen tụ ly. Đối bọn họ tới tương lai còn có gặp mặt cơ hội vậy là tốt rồi. Cùng khi Vương Diệp cùng Lôi Mộc đã đả thông năm đó thôn trưởng tổ phụ lấp kín nhất hẹp hòi chỗ. Thấy được cái kia thủy bao phủ hẹp hòi thông đạo, Vương Diệp dùng sờ sờ vách đá. Trên mặt lộ cực kỳ quái biểu tình, như thế nào? Mộc Mộc, ngươi tin sao? Chúng ta hiện tại đi cũng không phải cái gì nước biển hạ ngầm thông đạo. Mà là đi ở một cây cự xương cốt chung, Lôi Mộc giật mình. Xương cốt, đúng vậy. Vương Diệp vì bảo đảm chính xác, còn thi triển giám định thuật nói cho hắn. Bọn họ hiện tại đi này thông đạo, thực tế chính là một viễn cổ trong biển cự thú một cây di cốt, Lôi Mộc không thể tin tưởng. Hải câu đảo cùng tù phạm đảo chi khoảng cách, gần nhất cũng có 100 nhiều mễ đi. Kia chẳng phải là này căn cốt đầu liền có 120-130 mễ trường. Vương Diệp, này ở viễn cổ cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa hải câu đảo cùng tù phạm đảo chi vốn dĩ liền có một cái sâu không lường được rãnh biển. Này rãnh biển chung sẽ có cái gì cự sinh vật đều không kỳ quái. Bất quá này xương cốt như vậy trường. Như vậy thô, lại là trống rỗng. Này liền tỏ vẻ này viễn cổ cự thú sinh thời hình thể có lẽ cự. Nhưng cũng không phải biển sâu sinh vật, Lôi Mộc đối hải dương cũng không dám hiểu biết. Nghe hải nhân tộc vương giả tọa kỵ chính là một đầu hải dương cự thú. Trồi lên mặt nước liền cùng một tòa đảo nhỏ giống nhau, không chừng cùng này di cốt chủ nhân là đồng loại hoặc là họ hàng gần, ngươi không cảm thấy cổ quái sao? Một cây cự cốt vừa lúc xỏ xuyên qua hai tòa đảo nhỏ chi eo biển. Hình thành một cái nhiên thông đạo, là thực cổ quái. Sở chúng ta mới điều tra một phen, hai người đi ở cự cốt trong thông đạo. Cùng du ngoạn giống nhau cười cười. Cũng đối này cự cốt thông đạo hình thành làm ra các loại phỏng đoán, dọc theo đường đi. Trừ bỏ hắc ám cùng không tốt lắm đi. Cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, không tới đầu gối thủy đạo chung có sinh vật. Nhưng không nhiều lắm. Hơn nữa lực sát thương không cường, chúng ta hiện tại hẳn là đã thông qua hải câu đảo cùng tù phạm. Đảo chi rãnh biển, Vương Diệp vỗ sờ phía trước vách đá. Phán đoán ra vách đá tính chất, vừa dứt lời. Vương Diệp liền liên tục thu được 3 điều hệ thống thông chi. Hết chương.